Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, đáy hồ bảo bối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long gật đầu một cái. Giơ lên trong tay điện thoại di động nói, ta đang chuẩn bị cho đầu sư tử đánh một cái. Đánh đi, nói thêm tỉnh một chút hắn. Rap một mặt nghiêm túc nói, rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến đầu sư tử thanh âm. Từ hắn vậy chung quanh huyên náo thanh âm có thể thấy được. Hắn chắc còn ở bên ngoài. Dương Thiên Long đem tình huống cho đầu sư tử nói một tràng sau đó. Đầu sư tử vậy không dám thờ ơ. Hắn nhanh chóng bày tỏ ngày mai sẽ để cho Krishna đi điều tra một chút rốt cuộc có hay không chuyện. Này! Đầu sư tử bạn gái Krishna là quan lớn thư ký, nàng chắc có bản lãnh tra được. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật cho Rap nói đến. Rap gật đầu một cái. Chuyện này mau sớm đầy đủ. Nếu như đối phương chèn ép giá cả rất ngoại hạng nói, các người sẽ là tuyệt đối người bị hại. Rap nói có đạo lý. Yusuf là có tiền có thể giày vò. Dù là tạm thời hao tổn hơn 100 triệu đô la đối với hắn mà nói cũng chỉ là không đáng kể. Mà bọn họ những thứ này mỏ nhỏ chủ cũng không giống nhau. Bọn họ phải trông cậy vào vất vả kiếm được lời đi duy trì sinh kế. Trò chuyện mấy câu sau đó, Dương Thiên Long nói cho Rap, hắn chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi cảnh khu mượn dùng một chút Rap thuyền máy. Hắn phải đi lội dòng sông đi khảo sát một chút. Đối với bạn già điểm nhỏ này yêu cầu nhỏ, Rap một hớp đồng ý. Hắn thậm chí bày tỏ mình đối với nơi đó rất quen thuộc, có thể làm người dẫn đường. Ngày thứ hai Dương Thiên Long dậy rồi cái lớn sớm. Sau khi ăn điểm tâm xong, mang Simon cùng Hanh cùng chung đi xe đi ở vào hồ Albert ven hồ Rap cảnh khu. Rap cảnh khu đi qua khoảng thời gian này sửa sang sửa trị. Phần cứng điều kiện tăng lên không thiếu, nhìn qua giống như là một nhà mới khai trương cảnh khu như nhau. Rap đầu tiên là mang bọn họ ở cảnh khu đi dạo một vòng. Sau đó lúc này mới tự mình điều khiển thuyền mang bọn họ hướng hạ lưu dòng sông đi tới. Hồ Albert thon dài giống như mày lá liễu vậy. Từ Rap cảnh khu khoảng cách dòng sông cửa vào không sai biệt lắm 7-8-10 cây số. Khoảng cách này đối với thuyền máy mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu. Ước chừng hơn một giờ, bọn họ liền đi tới dòng sông cửa vào. Cái này dòng sông là hồ Albert nước hồ lâu dài đánh vào mà hình thành. Bởi vì là hạ lưu, vì vậy nhiều bùn cát sẽ bị mang vào. Đây cũng là tại sao phải dọn dẹp dòng sông duyên cớ. Đứng ở trên thuyền máy dùng trường côn dò xét một chút. Nước sông không sai biệt lắm 7 đến 8 mét sâu. Phía dưới bùn cát phỏng đoán cũng có 1-2 gạo sâu. Hanh, giúp làm một cái muỗng. Ta nhìn phía dưới một chút bùn cát. Vừa nói Dương Thiên Long vừa đem trường côn đưa tới. Hanh gật đầu một cái. Hắn tại chỗ lấy tài liệu. Rất nhanh liền dùng thức uống bình làm một cái muỗng. Làm xong sau đó, hắn liền trực tiếp đem cây gậy này đưa vào trong nước sông. Ở trong nước sông qua lại động tác một lúc lâu, Hành lúc này mới đem trường côn sách ra. Sờ cái này nho nhỏ cát hồ, Dương Thiên Long không kiềm được là một mặt tấm tắc lấy làm kỳ. Các bạn trẻ, cát hồ này nhưng mà cái bán lấy tiền cơ hội tốt. Có không có hứng thú hợp tác một chút? Bưng cái này nho nhỏ cát hồ, Dương Thiên Long cười hỏi. Rap lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long, dân bản xứ cũng không có như vậy chuyên cần. Bọn họ tình nguyện đi cơ giới đi đất hoang bên trong đào, cũng không nguyện ý đến trong hồ tới đào. Vậy các ngươi đâu? Có không có hứng thú? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Rap, Simon các người lắc đầu một cái. Bởi vì là bọn họ đối với cát hồ biết rõ cũng không nhiều. Vậy ta chỉ có một người ăn một mình. Dương Thiên Long cười nói. Lão đồng nghiệp, nói thật, chúng ta cảm thấy vẫn là đá vụn cơ hội tốt hơn. Simon lời nói này nói ra chân tướng. Hơn nữa nơi này căn bản không có lớn hái xa thuyền. Độ khó không nhỏ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Dương Thiên Long một mặt kiên nghị nói. Tất cả mọi người lại đi về phía trước liền một lượng cây số. Thấy ảnh hưởng dòng sông thông hàng chủ yếu vấn đề ở cát hồ sau đó. Dương Thiên Long trong lòng không kiềm được vui mừng. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối lại là một phát tài cơ hội tốt. Buổi chiều trở lại thôn Bớc, chỉ nghe gặp hang núi nơi đó không ngừng phát ra bình bịch bịch tiếng va chạm. Dương Thiên Long cùng Simon hành nhanh chóng hướng hang núi chạy đi đâu đi. Hang núi đã bị nổ ra 3 mét cao, 5 mét chiều rộng lỗ lớn. Hơn 20 thôn dân cầm cương thiên cùng cái búa không ngừng ở phía trên sao sao đà đà. Vừa thấy là Dương Thiên Long bọn họ tới. Vasily đi nhanh lên tới đây. Ông chủ, sơn động này cửa động ngài có hài lòng không? Xe bọc thép cùng xe tăng có thể lái được đi vào sao? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Vasily gật đầu một cái. Không thành vấn đề, còn nhiều hơn 50 cm. Thấy xe tăng cùng xe bọc thép không có chút nào khó khăn là có thể. Lái vào đi, Dương Thiên Long không kiềm được một mặt hài lòng gật đầu một cái. Phải, đem chung quanh chuẩn bị xong. Hàn lên cửa sát, đến lúc đó phải mấy cái dân binh trông nom. Vasily gật đầu một cái. Ta để cho bọn họ cả đêm liền làm. Sáng sớm ngày mai là có thể chuẩn bị xong. Simon bỗng nhiên lúc này tựa hồ hứng thú. Hoa Hạ Long, cái này trong sơn động bao sâu? Simon vừa nói như vậy, Dương Thiên Long lúc này mới nhớ lại Simon bọn họ cũng không có đến bên trong đã tới. Thấy vậy, hắn khẽ mỉm cười nói. Đi thôi, lão đồng nghiệp, chúng ta đi vào xem. Thấy ông chủ muốn đi vào xem, Vasily vội vàng từ chung quanh tìm mấy cây đèn pin. Phát cho mỗi người một chi sau đó. Tất cả mọi người rối rít đi vào. Simon cùng Hanh không kiềm được tấm tắc lấy làm kỳ. Ở hang núi phòng khách nhìn một hồi sau đó. Simon nói lên có thể hay không đến bên trong xem. Nơi đó bị thật dày đất vàng hoàn toàn phong bế. Dưới mắt nhất định là không đi được. Nói xong. Dương Thiên Long cầm trong tay đèn pin hướng cách đó không xa thật dày đất vàng bắn tới. Ta đi xem một chút. Simon không sợ trời không sợ đất. Một cái đi nhanh liền hướng đất vàng tường nơi đó đi tới. Chỉ gặp Simon đem lỗ tai dán vào trên tường. Lấy tay không ngừng vỗ đất vàng tường. Một lúc lâu, hắn mới một mặt mất mát đi tới. Quả thật rất dày. Đoán chừng dùng công cụ tới phá vỡ. Hành cùng Vasily vậy mặt đầy tò mò. Chẳng lẽ bên trong chôn giấu bảo bối gì? Dương Thiên Long cười nói. Bên trong nhất tốt không có gì cả. Nếu như có bảo bối, bất truyền đi khá tốt. Một khi truyền đi, không đúng liền sẽ đưa tới hỗn loạn. Thậm chí là chiến tranh. Simon gật đầu một cái. Không sai. Cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên mở ra bên trong thì tốt hơn. Vasily không kiềm được, cho Simon một quyền, lão đồng nghiệp, để cho chúng ta tò mò là ngươi. Không cho phép chúng ta tò mò cũng là ngươi. Ngươi tên này, không có biện pháp, ta cảm thấy Hoa Hạ Long nói rất có lý. Simon một mặt vô tội nói, ở hang núi phòng khách chỗ lại nán lại một lúc lâu. Đem phòng khách này chức năng khu phân chia tốt sau đó. Dương Thiên Long bọn họ cái này mới đi ra sơn động. Này, lão đồng nghiệp, bây giờ máy bay trực thăng không thành vấn đề đi. Dương Thiên Long nhìn Vasily nói. Vasily gật đầu một cái. Chừng 10 cái thời gian phi hành bên trong không có vấn đề. Ta đã cùng người liên lạc xong nhuận hoạt chi. Đem động cơ bảo dưỡng một lần còn có thể lại bay 100 giờ. 100 giờ sau đó, chúng ta phải đưa đến trong xưởng tiến hành lớn nuôi. Thấy dưới mắt máy bay trực thăng còn có thể phi hành chừng 10 giờ. Dương Thiên Long ngược lại cũng an tâm. Hắn nói cho Vasily, sáng sớm ngày mai hắn sắp đi rừng gỗ lim bên trong tìm một loại thảo dược. tối ngày mốt 7 giờ chừng tới đón hắn liền có thể. Vasily gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề, mà khi tiến vào rừng gỗ lim trước, Dương Thiên Long cùng mình người yêu nồi liền ròng rã 2 tiếng điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.